Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1420, chương 1420, kết minh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu, mình coi như là có thực lực. Nhưng là cùng đối phương một cái như vậy kết hợp lại chiến đấu, sợ là vậy không chiếm được tiện nghi gì. Nếu như đối phương thật liên hiệp, là có thể cầm giá tiền mang đến một người để cho người nhìn mà sợ giai đoạn. Người ta có thể năm nhà chia sẻ đồng đều nguy hiểm, còn hắn thì đơn độc chiến đấu hăng hái. Vạn Phong cảm thấy có cần phải thay đổi một chút lúc ban đầu định ra sách lược. Ngay tại hắn đang suy nghĩ phải thế nào thay đổi thời điểm, bên kia công ty Cửu Dương lần nữa ra giá 5.3 triệu. Công ty Cửu Dương ra giá sau đó, và nhớ sau đó báo ra 5.4 triệu giá biểu. Công ty Cửu Dương ngừng công kích, truy tiếng vang, số 4 thuận tiện lấy 5.4 triệu danh hoa có chủ. Quả nhiên, công ty Cửu Dương không ra giá, Tân Thế Kỷ cũng không đi theo. Mảnh đất này liền bị và nhớ bắt lại. Rất rõ ràng, mảnh đất này sẽ bị hai nhà này công ty chung nhau mở rộng. Dự cảm nói cho Vạn Phong, kế tiếp 3 khối đất, còn lại 3 cái Hồng Kông công ty sẽ rối rít bộc lộ quan điểm. Tiếp theo cho mọi người 10 phút đi nhà cầu thời gian. Mọi người bắt chặt thời gian đi nhanh mau trở lại. Người chủ trì đây là nói như thế một câu nói, còn mang đi nhà cầu, còn có loại này làm việc. Vạn Phong nhìn một chút thời gian, cũng không phải là cái này 3 khối đất đấu giá trừ trước 2 khối ở trong vòng 20 phút bán đấu giá ra, sau đó khối thứ 3 mình liền đấu giá nửa giờ. Cái này đã lớn hơn học sinh một lớp thời gian. Đi nhà cầu là đạo lý hiển nhiên. Vạn Phong bên phải còn có 2 cái đấu giá đơn vị, số 34 và số 35. Ngày đó lúc ghi tên, Vạn Phong bọn họ số 33 còn tưởng rằng là cái cuối cùng ghi danh. Nào biết ở bọn họ phía sau còn có hơn 20 đấu giá đơn vị. Ngài khỏe, mời hỏi các ngươi là công ty gì? Vạn Phong rất lễ phép hỏi hắn bên phải cái đó mang mắt kính trải chia nhau người đàn ông chung niên, Loan Khoa. Mặc dù Vạn Phong tuổi tác vô cùng trẻ tuổi, nhưng là có thể ngồi ở chỗ này cũng không phải phổ thông người. Người đàn ông trung niên vậy phải trả lời liền Vạn Phong câu hỏi. Loan Khoa, không nghĩ tới Loan Khoa lại ở bên cạnh mình. Các ngươi có hay không mua đất ý tưởng? Đương nhiên là có, không mua đất ý tưởng ai sẽ giao 10.000 nguyên vào sân phí chạy nơi này ngồi. Xem đã ra chưa? Người ta Hồng Kông mấy nhà kia công ty là bão đoàn. Ta đoán còn dư lại 3 khối đất bọn họ sẽ thành đoàn ra tay. Các ngươi còn có thể bắt được đất hy vọng sao? Người đàn ông trung niên nhíu mày, suy nghĩ một chút quay đầu đi và ông chủ bọn họ rỉ tai mấy câu. Số 34 lão bản nghe xong nhìn một cái Vạn Phong, sau đó đưa tay tới. Uông Vạn Thạch, Vạn Thịnh quản lý. Hàng này không phải là đời sau đại danh đỉnh đỉnh cái đó yêu leo núi người đi. Vạn Phong do dự một chút đưa tay và Trương Thiên tới cầm một chút. Vạn Phong, Thiên Đống giám đốc công ty trợ lý, cho mình phong đầu hàm. Thiên Đống, thật giống như chưa nghe nói qua nha. Nghe Vạn Phong chỉ là một trợ lý, Uông Vạn Thạch do dự một chút, nhưng vẫn hỏi, tiểu huynh đệ ngươi ánh mắt rất sắc bén. Ta cũng nhìn ra bất đồng, nhưng là không có biện pháp nha. Người ta làm như vậy thật giống như cũng không vi phạm cái gì. Đúng nha, mặc dù không vi phạm cái gì, nhưng là các ngươi mua đất độ khó liền tăng lên. Hoặc là nói cơ bản không có khả năng. Trương Thiên tới không khỏi không thừa nhận cái hiện thực này. Chính là một đối một thẩm quyến bên này công ty thực lực vậy không nhất định gặp phải đối phương. Huống chi người ta còn liên thủ. Như vậy tiểu huynh đệ ngươi có cái gì tốt ý kiến chưa? Chúng ta cũng có thể liên thủ nha. Đến lúc đó bắt lại có thể chung nhau mở rộng, chia sẻ nguy hiểm, Đáng tiếc không thời gian xuyến liên nha. Sớm biết như vậy, trước thời hạn chúng ta vậy xuyến liên một chút ít nhất cũng có thể vào bọn họ chống. Lại một chút, liên hiệp coi như đấu giá được tay giá biểu cao với mình dự trù. Cũng có thể phân nhánh một chút nguy hiểm. Uông quản lý, các ngươi trong suy nghĩ muốn vỗ mảnh đất kia. Uông Vạn Thạch nháy hai cái ánh mắt, không trả lời Vạn Phong nói mà là hỏi ngược lại. Các ngươi Thiên Đống muốn vỗ khối nào? Chúng ta lý tưởng mục tiêu là số 1 và số 6. Lúc này còn giấu giếm liền không có ý gì. Số 1 là miếng đất tốt nhất. Số 6 liền có chút một loại. Chúng ta là muốn vỗ số 5. Số 1 là dán chặt bảo an nam lộ khối kia hẹp dài miếng đất. Số 6 chính là huy đăng biệt thự mảnh đất kia. Lần trước đời hàng này lấy 20 triệu vỗ xuống chính là số 6. Lần này hắn mục tiêu lại không phải nó. Nếu hai bên mục tiêu không cùng, như vậy Uông Vạn Thạch vậy cũng không sao giấu giếm. Vạn huynh đệ, ngươi nói số 5 muốn bao nhiêu tiền mới có thể vỗ xuống? Số 5 đất chính là khối kia ngồi hướng Nam Bắc, đối mặt đường Hồng Quế vậy lớn nhất một khối đất đai. Diện tích ở 13,000 m² chừng. Ngươi nếu là dám ra 20 triệu, mảnh đất kia chính là ngươi. Dù sao lần trước đời đối phương ở Uy Đăng biệt thự mảnh đất kia lên ra 20 triệu, Vạn Phong cảm thấy Uông Vạn Thạch cái này nhất thế cầm ra 20 triệu cũng không phải chuyện. Mảnh đất này còn so Uy Đăng biệt thự mảnh đất kia lớn gần 2,000 m². Nói thế nào cũng không tính qua điểm. 20 triệu, cái này có phải hay không quá hồ nháo? Điều này có thể kiếm được tiền sao? Cái giá này gõ nhưng mà thật sự là vượt qua Uông Vạn Thạch kế hoạch, khẳng định không lỗ được. Nhưng là lời vậy không tính lớn, nhưng còn có một cái ẩn hình hiệu quả. Cho ngươi công ty làm quảng cáo, Uông Vạn Thạch như có điều suy nghĩ. Uông quản lý, nếu không như vậy như thế nào? Ngươi nếu là có can đảm chúng ta hai nhà liên thủ cầm còn dư lại cũng vỗ xuống tới. Sau đó chúng ta hai nhà chung nhau mở rộng. Uông Vạn Thạch có chút mộng so, cũng vỗ xuống tới hơn 35,000 m². Không biết, chúng ta hai nhà vậy không biết. Cái này không được, Uông Vạn Thạch lắc đầu liên tục. Số 5 13,000 m² hắn đều có điểm không ăn được. Lần này ăn vào 35.000 bình. Chính là hai nhà hợp tác chia đều xuống cũng là 18,000 m². Cái này thật to vượt qua hắn kế hoạch. Vạn Phong có chút thất vọng. Cái này Uông Vạn Thạch cũng không phải vô cùng gan dạ nha. Cái này cùng lên một đời sự tích ghi chép có ra vào nha. Lần trước đời hắn 20 triệu vỗ xuống Uy Đăng biệt thự là bực nào hăm hở. Làm sao bây giờ bó tay bó chân? Vạn Phong tính toán là rượu tính 3 khối đất 35.000 m². Nhưng hai nhà gánh vác cũng không quá 18,000 m². Cái này so với hắn muốn đơn độc vỗ xuống 2 khối còn thiếu mấy ngàn m² đây. Như vậy nguy hiểm liền nhỏ vậy không thiếu. Mặc dù hắn biết thẩm quyến lấy bây giờ giá cả tiền nhiều ít tiền bắt lại đều là lời chắc không lỗ. Nhưng vậy cần một cái thời gian quá trình. Vu Gia Đống và Diệp Thiên Vấn cũng không kiên nhẫn rất dài chờ đợi. Bọn họ muốn ở thời gian ngắn ở thẩm quyến ổn định gót chân, hơn nữa muốn nhìn thấy hiệu ích, tạo thành tốt tuần hoàn. Vì vậy lần này đấu giá giá tiền lại không thể rút ra được quá ngoại hạng. Thấp nhất phải bảo đảm nhất định có lời. Nếu không như vậy, chúng ta chung nhau cầm cái này 3 khối đất đập xuống tới. Sau đó số 5 thuộc về ngươi. Còn lại 2 khối thuộc về chúng ta. Ngươi thấy thế nào? Uông Vạn Thạch trầm mặc một hồi gật đầu đồng ý. Vậy cụ thể phải thế nào vỗ? Thật ra thì vào Uông Vạn Thạch loan khoa liên thủ, Vạn Phong cảm thấy vậy ít một chút tác dụng thực tế. Đại khái duy nhất chỗ dùng chính là ở thẩm quyến và một cái kêu là loan khoa công ty triển khai hợp tác. Đây đối với sau này Vu Gia Đống Diệp Thiên Vấn phát triển có ít chỗ tốt. Còn lại thật giống như vậy không có gì tác dụng quá lớn.